Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 49, nuôi chó cũng phải nghĩ kỹ. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Đại Kỳ ở nhà trông vợ, không còn phải đi làm sớm về nhà trễ. Tính cách cũng dần tăng động hơn. Bảo bối, thật muốn hôn em. Đại Kỳ sáng sớm thấy Nhã Ái đang chuẩn bị đồ ăn đã lại gần. Không biết học từ đâu mà nói chuyện rất ngọt ngào. Nhã Ái đứng kế đỏ dân mặt. May mà Thiên Toàn hôm nay ngủ nướng giờ chưa dậy. Nếu không để thằng bé nghe thì không hay chút nào. Anh này, Nhã Ái mỉm cười, mắng yêu một câu, rồi để mặc Đại Kỳ ôm mình. Thiên Toàn mới vừa dậy. Thấy cảnh tượng đã lâu không gặp. Hết sức vui vẻ, chạy lại ôm chân ba ba. Đại Kỳ bỏ vợ ra, bế thốc Thiên Toàn lên. Cười hỏi, Toàn Toàn, con có muốn nuôi một con chó không? Lý do để nuôi, trông vợ và con, cấm hàng xóm lại gần, không thì bị táp giáng chịu. Chó, Thiên Toàn thích thú gật đầu lia lịa. Nhã Ái thì hơi nhăn mặt, cô cũng thích chó, nhưng về vấn đề, vệ sinh, ăn uống và vân vân mây mây các thứ thì không ổn chút nào. Thấy Thiên Toàn và Đại Kỳ rất cao hứng nên cô cũng không nỡ mà từ chối. Định nuôi con nào, Ngao Tây Tạng, cả hai người kia cùng đồng thành thật khiến cô rợn ra người. Nghĩ sao mà nuôi thần khuyển Tây Tạng, nếu không biết nó ra sao, nhìn lên cái hình phía trên, nhưng rồi cô nghĩ tới việc một con chó bự loanh quanh trong nhà. Có thể sẽ rất phiền, nên cô lắc đầu, nuôi con nhỏ chút thôi. Vậy Dalmatian nhé mama, ý của Thiên Toàn là chó đốm. Nhưng cũng bị mama gạt phát đi. Đại Kỳ mới vừa nghĩ ra, nuôi Alaskan hoặc Husky đi. Một con mặt lạnh như băng. Husky, một con nhìn đần đần ngốc ngốc ngây thơ. Alaskan, cả nhà im lìm, đi mà mama, Thiên Toàn bám víu lấy Nhã Ái. Bé muốn có bạn, bé muốn nuôi chó, được rồi, con chọn một con đi. Nhã Ái thở dài, cuối cùng cũng phải chiều con. Cái nhà này không bao giờ chọn loại chó thường, toàn là loại có tên trong danh sách những loại chó nguy hiểm. Một Alaskan, một Husky, Nhã Ái, ý mama nói là một con trong hai con mà ba ba nói. Không phải mỗi loại một con. Đại Kỳ, con đang giả ngu đấy à, Thiên Toàn. Cách chương.